xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta cân nhắc một chút, cảm thấy bộ xương già này của mình vẫn không mạnh bằng cá mập, vì vậy đêm đó đã dẫn những người khác trong Giang gia đào hết rau trong đất đi, không để lại cho Giang Du Du một cọng nào, chỉ là mảnh đất này trông như bị chó gặm vậy, chỗ này một miếng, chỗ kia một miếng. Giang Du Du lại nhíu mày. Không sao đâu, Du Du, có thân thân đây, nó có thể giúp cày đất, cày xong chúng ta cũng gieo vài hạt giống trồng rau đi, như vậy sau này không cần phải đi mua rau nữa. Giang Tĩnh Tĩnh rất vui, nhìn mảnh đất này như nhìn con mình. Trồng rau à? Giang Du Du trầm ngâm một lúc, người Giang gia rút lui nhanh chóng như vậy, nàng ngược lại cảm thấy chuyện này chưa xong, gần như có một linh cảm nói với nàng, nếu nàng trồng gì vào đó, người Giang gia sẽ dám lén lút đến phá hoại. Dù sao thứ họ không có được, họ cũng sẽ không để nàng có được. Cày đất trước đi, Giang Du Du lơ đãng vẫy tay, đã nghĩ ra chủ ý, trực tiếp âm thầm cho Lâm gia thuê đất luôn. Lâm gia có 8 người con trai, ai cũng cao lớn vạm vỡ, gần như không ai dám trêu chọc họ, ngay cả tên vô lại Lý Thành Vĩ cũng không dám làm gì nhiều. Nếu mấy người Giang gia gia thật sự đến phá hoại, vậy thì họ sẽ có cơ hội nếm mùi đau khổ rồi. Giang Du Du rất hiểu cách chuyển giao mâu thuẫn, để người khác giúp nàng báo thù, chiếm vị trí có lợi. Đệ đây, tỉ tỉ để đệ nắm. Giang Miểu Miểu tích cực nắm lấy cái cày, chỉ là người nhỏ sức yếu, chưa được một lúc đã bị hất văng đi, bị thân thân kéo đi một vòng trong ruộng. Hắn ngơ ngác, toàn thân đều bẩn thỉu. Thân thân khỏe quá, đương nhiên rồi, không khỏe thì làm sao cày ruộng được. Miểu Miểu ra đằng trước dắt trâu với nhị tỷ đi, để đại tỷ nắm cái này. Giang Tĩnh Tĩnh dịu dàng đỡ đệ đệ dậy, phủi bụi cho hắn. Giang Du Du bị câu nói ngốc nghếch, thân thân khỏe quá, của hắn chọc cười, giống như đang nghe nhân viên tổng đài nói chuyện vậy. Quả nhiên, cái tên thân thân này đặt đúng rồi. Nhị tỷ đừng cười đệ. Giang Miểu Miểu tức giận xấu hổ, vung vẩy nắm đờ. Em mờ nhỏ định đánh Giang Du Du. Giang Du Du vui quá hóa buồn, vừa định chạy, kết quả bị một cái rễ cỏ vấp ngã. Úi, cả người Giang Du Du ngã bịch một cái xuống đất, như một cái bánh kép. May mà là đất đã cầy, đất không quá cứng. Ta thề, cả đời này ta không muốn ngã nữa. Thuật ngôn linh, hãy phát động cho ta. Giang Du Du tức giận đờ. Em mở đất, mẹ kiếp, ngã hai kiếp rồi. Người không biết còn tưởng nàng là đứa ngu ngốc, ngày nào cũng bị ngã. Cẩn thận chút đi nào. Giang Tĩnh Tĩnh đau đầu nói, nàng ấy như đang dẫn hai đứa trẻ vậy. Đã rất, hả? Giang Du Du cảm thấy có gì đó cân ở eo, nàng với tay ra sau sờ, sờ được một gói vải nhỏ xám xịt, rất nặng, vừa mở ra, phát hiện bên trong toàn là những thỏi vàng óng ánh, nàng lập tức đổi giọng. Té ngã đôi lần cũng không sao, ta cam tâm tình nguyện, ngã xuống ta đây càng thêm kiêu hãnh. Cứ để những thỏi vàng óng ánh, nặng trĩu kia rơi xuống người ta. Giang Du Du thật sự có tinh thần xả thân vì tiền tài. Muội muội thật biết co biết duỗi, ngay cả Giang Tĩnh Tĩnh cũng không khỏi thốt lên, nhưng rồi lại lo lắng. Số của cải này là của ai? Chẳng lẽ là của bọn họ? Bọn họ ở đây, dĩ nhiên là chỉ đám người Giang gia gia. Không thể nào, dù sao nhặt được chính là của chúng ta, chắc chắn là ông trời ban cho nàng, trước kia chỉ có vận cứt chó, giờ đây nàng có cả vận may, xui xẻo rồi mới may mắn. Cũng chẳng phải không được. Bỗng nhiên, Giang Du Du khựng lại, chỉ tay về một hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoan đã, sao đằng kia lại có khói? Chẳng lẽ là cháy nhà? Có thể lắm. Hơn nữa, nhìn hướng đó, sao giống nhà Dư Niên thế? Giang Tĩnh Tĩnh ước chừng phương hướng và khoảng cách nói. Cách Trương.